Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Vật Chi Vương, chương 1461, Hồng Thông Viêm Lục, Bất Hủ Thần Khí, Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh, Hỏa Tông Chí Bảo. Nhiếp Thiên nỉ non lấy, nhẹ nhàng nhíu mày, dù cho không thể xóa đi ý chí của ngươi, còn có cái khác công dụng, ta cũng không tin, các loại, đợi cái kia Thiệu Thiên Dương trở về, không có cách nào ngăn được ngươi. Hắn một đạo hồn niệm, vẫn còn bên trong nhẫn trữ vật dừng lại lấy, ngươi muốn làm gì? Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh nói, Viêm Long Khải, mặc dù là bị ta ngẫu nhiên đạt được, coi như là Hỏa Tông kỳ vật. Nhiếp Thiên vuốt càng dưới, một bên suy tư về, vừa nói, về phần ngươi nha, thực làm không được ngươi, ta sẽ đem giao cho Thiệu Thiên Dương, hoặc là cho Lâu Hồng Yên. Dù sao, ngươi đang ở đây hỏa linh vực lúc, mới có thể xài cho đúng tác dụng, ta, chỉ thuộc về bàn thiếu chủ. Tứ Tượng Viêm Hồn Đỉnh hét lên, vậy cũng không phải do ngươi. Nhiếp Thiên đem hồn niệm, theo nhẫn trữ vật hút ra, không hề phản ứng. Ngày đấy, hỏa diễm thánh vực trong thác ấn pháp trận, chỉ sợ là rất nhiều hỏa diễm sinh linh khắc tinh. Cũng tại lúc này, Viêm Long A Gia Tư dùng kính sợ địa hồn âm, sâu kín mà đưa tin, có lẽ a. Nhiếp Thiên kỹ càng thể ngộ, hắn nhạy cảm mà cảm giác thấy, hắn theo hỏa kỳ lân, Viêm Long, hỏa phượng, chu tước chỗ, thu nạp đến hỏa diễm thánh vực thác nước Viêm Lưu, cuối cùng bị cái kia trận pháp, dẫn đường hướng Viêm Lục, mơ hồ trong đó. Hắn còn có thể cảm giác đến Nhiếp Viêm kinh hỉ, trận này, cùng Viêm Lục lẫn nhau liên thông, lại vẫn hàm ẩn không gian dị lực, hắn âm thầm tắt lưu ỡi, quả thật là lợi cơ mờ hại a. Cái kia bàn xích thành, chính là thần vực sơ kỳ cảnh giới, còn đã thức tỉnh hỏa kỳ lân huyết mạch, như vậy nhân vật, nắm giữ bất hủ thần khí tứ tượng viêm hồn đỉnh, vẫn bị khắc chế gắt gao, liền bàn xích thành, cũng không phải đối thủ của ta lời mà nói. Cái kia còn lại tu luyện hỏa diễm pháp quyết nhân tộc thần vực cường giả, còn có như Viêm Long, hỏa phượng như vậy dị tộc thập giai huyết mạch người, đụng một cái đến ta, một khi ta tế ra hỏa diễm thánh vực, có thể hay không đều kinh ngạc. Hắn suy nghĩ sâu xa, cùng tâm thần hắn liên hệ A Gia Tư, lập tức cho kia khẳng định trả lời, cực viêm tinh vực cái kia một đám thần hỏa, chỉ sợ mới là tam giới ở bên trong, chính thức đấy, duy nhất hỏa diễm thần linh, nó... Còn có Nhiếp Viêm xây dựng này tòa chôn sâu Viêm Lục kỳ trận, không có ngoài ý muốn, cũng là trong thiên địa, rất thần dị hỏa diễm pháp trận, lại không có bất kỳ trận pháp, có thể cùng này tòa pháp trận bằng được. Về sau, cũng đem lại không có bất kỳ hỏa diễm thánh địa, có thể cùng Viêm Lục so sánh. A Gia Tư tràn đầy cực kỳ hâm mộ, thân là Viêm Long tộc tộc nhân, hắn đã cân nhắc, có thể hay không tại cực viêm tinh vực là bất luận cái gì một vực, vì bọn họ Viêm Long tộc. Tìm kiếm một cái nghĩ lại chi địa, hắn tin tưởng, cực viêm tinh vực bất kỳ một cái nào vực giới, tại tương lai cũng sẽ là Viêm Long tộc bảo địa, tại linh giới khô kiệt, thánh viêm sơn đều thay đổi dần lúc, nhân giới cực viêm tinh vực, đã trở thành hắn tha thiết ước mơ đấy, có thể cung cấp tộc nhân tĩnh dưỡng địa phương, mà cực viêm tinh vực thần hỏa, còn có Nhiếp Viêm, cùng Nhiếp Thiên quan hệ, lại vô cùng hòa hợp, A Gia Tư thầm hạ quyết tâm, muốn kiên quyết đi theo lấy Nhiếp Thiên. Nhìn qua có thể thắng được Nhiếp Thiên hảo cảm, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể trong tương lai, xem tại mặt mũi của hắn lên, vì bọn họ Viêm Long tộc trẻ nhỏ, cung cấp một mảnh tĩnh dưỡng phát triển địa phương, chủ nhân, đối, với, Minh Hồn Châu khí hồn, cũng như này hậu đãi, ta mà nói, đi theo càng lâu, trợ giúp hắn thêm nữa, ta có lẽ cũng có thể đấy. A Gia Tư thầm nghĩ, bàn xích thành biến mất, tứ tượng viêm hồn đỉnh bị đoạt lấy, ném vào những trữ vật về sau. Nhiếp Thiên tường tận xem xét Minh Hà, lại tiếp tục sững sờ, Minh Hồn Châu đã rời đi một hồi, thông qua cùng Minh Hồn Châu linh hồn liên hệ, hắn biết rõ cái kia một quả hạt châu, cách hắn đã cực xa, cũng không biết có hay không ngược dòng tìm hiểu đến Minh Hà phần cuối, biết rõ ràng này Minh Hà lai lịch, trong lúc đó, suy nghĩ sâu xa trong Nhiếp Thiên, vừa sợ xá đứng lên, làm sao vậy? A Gia Tư hỏi thăm, hỗn hển. Hỗn hển, hỏa diễm mãnh liệt thánh vực. Cái kia phiền phức thần bí, do bất đồng huyền diệu hàng ngũ, tạo thành hợp lại kỳ trận, bị Nhiếp Thiên cẩn thận mà nhìn tới nhìn lui, hắn hỏa diễm phân hồn, vẫn còn dùng linh hồn ý thức, cảm ứng cái kia kỳ trận rõ ràng, nơi đây, chính là ngươi đã thông dị địa, là bàn phách lạc ấn trong cơ thể ngươi cái chìa khóa, mới có thể tiến nhập đấy, Nhiếp Thiên tổ chức lấy ngôn ngữ, nơi đây, chưa hẳn chính là tại nhân giới, vì cái gì ta hỏa diễm thánh vực bên trong, này tòa thác ấn viêm lục địa tâm kỳ trận hàng ngũ, có thể tại nuốt sống viêm long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân, chu tước trừng rực viêm năng về sau, chuyển vận đến viêm lục, ta còn có thể, mơ hồ đấy, thông qua này hỏa diễm kỳ trận, ngửi được nhiếp viêm vui sướng, nếu bất đồng vực giới thiên địa, cái kia ngọn lửa này kỳ trận, cũng thật sự quá hoảng sợ nghe nói đi à nha. Nhiếp thiên cảm thấy không thể tưởng tượng, viêm long A Gia Tư, cho hắn vừa nói như vậy, cũng đã trầm mặc, hoàn toàn chính xác quá thần kỳ đến không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi, A Gia Tư cho ra đáp lại, khắc khắc ở viêm lục này tòa kỳ trận, càng lợi hại, nó có thể tụ họp tuôn ra viêm năng, có lẽ đều đến từ chính phủ cận tinh vực, lại khoa trương, lại xa xôi tinh vực, cũng hẳn là tại nhân giới bên trong, tứ tượng viêm hồn đỉnh, tại đây lúc nãy dị địa. Dùng viêm năng thác nước công kích ngươi, bị thu nạp vào trận liệt, ta không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là, theo ngươi hỏa diễm thánh vực hàng ngũ biến mất, giật vào cực viêm tinh vực viêm lục, cái kia thật sự sẽ không quá bình thường rồi. Chiếu, nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, cái kia một đám màu đỏ thắm đấy, thuộc về hắn hỏa diễm phân hồn, do đỉnh đầu bay ra, tiến nhập hỏa diễm thánh vực, đó là một đạo, như thiêu đốt lên hư ảo nhiếp thiên linh hồn, hỏa diễm phân hồn ở bên trong. Tràn ngập vô số hỏa diễm tinh tuyến, như gân mạch giống như, đại biểu cho hắn tìm hiểu đấy, hỏa diễm khác nhau chân lý, hỏa diễm phân hồn, thử, hướng ngọn lửa kia thánh vực bên trong thác ấn hàng ngũ, đại khái là mắt trận vị trí bay đi, hỏa diễm phân hồn bỗng nhiên chìm, nhiếp viêm, ngươi. Có thể nghe được của ta hò hét sao, hắn hỏa diễm phân hồn, ngay tại bản thân hỏa diễm thánh vực bên trong, ở đằng kia chút ít hỏa diễm thác nước biến mất chi địa, từng lần một mà kêu gọi. Dùng linh hồn chi âm, thử đi câu thông viêm lục nhiếp viêm, hắn muốn biết rõ ràng chân tướng, nhiếp viêm, như nghe được của ta kêu gọi, xin cho ta một cái đáp lại, hắn tập trung tinh thần, lực chú ý đều tại cái kia một đạo hỏa diễm phân hồn ở bên trong, nhiều lần đấy, đi hô hoáng, đi câu thông có lẽ vẫn còn viêm lục nhiếp viêm, thật lâu về sau, một đám lẫn lộn ý thức, từ đó truyền tới, ta đã nghe được, nhiếp viêm, ầm ầm chấn động, hắn cái kia một đạo hỏa diễm phân hồn, kịch liệt chập chờn. Biểu hiện ra nội tâm của hắn mãnh liệt chấn động, theo mắt trận chỗ, truyền đến ý thức, rất mơ hồ, có thể hắn hay, vẫn, là lập tức đoán được, cái kia chính là nhiếp viêm trả lời tin tức, khả năng, bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa, khả năng, hoàn toàn chính xác tồn tại trùng trùng điệp điệp không gian hạn chế, mới đưa đến nhiếp viêm trả lời tin tức đã chậm chạp, lại lẫn lộn, thế nhưng đích thật là nhiếp viêm, cái này chẳng lẽ không phải có nghĩa là, chỉ, cái, là thông qua hắn hỏa diễm thánh vực. Thông qua này tòa phục khắc thác ấn tự viêm lục phát trận, hắn và viêm lục, cùng viêm lục nhiếp viêm, có thể đạt thành linh hồn câu thông, thật sự là kỳ diệu, hô, cái kia ngọn lửa phân hồn, bởi vì tâm thần chấn động, khó hơn nữa gắn bó cùng viêm lục hồn niệm liên tiếp, kết nối, nhiếp thiên cũng không có biện pháp, lại ngửi được viêm lục bên kia nhiếp viêm khí tức, cảm ứng không đến viêm lục tồn tại, thật không ngờ, khắc khắc ở ngài hỏa diễm thánh vực trận pháp, còn có thể lệnh ngài. Cùng viêm lục linh hồn liên hệ, A Gia Tư cảm khái không thôi, nói như vậy, có thể hay không có nghĩa là, ngươi có thể thông qua bản thân hỏa diễm thánh vực, đi thu hoạch viêm lục lực lượng, theo viêm lục hội tụ viêm năng cho mình dùng, nhiếp thiên đuôi lông mày khẽ động, cũng có khả năng, A Gia Tư trở nên hâm mộ, một ngày kia, viêm lục sẽ trở thành tam giới, rất trừng rực hỏa diễm thánh địa. Hỏa linh vực, tộc của ta thánh viêm sơn, cường thịnh thời kỳ, chỉ sợ đều không có biện pháp so sánh. Ngài, có thể dùng hỏa diễm thánh vực câu thông viêm lục, có thể tùy thời thuyên chuyển viêm lục năng lượng, như vậy, ngài chiến lực, sẽ theo viêm lục tụ họp tuôn ra viêm năng, mà từng bước tăng lên. Khả năng không lâu tương lai, ngươi có thể thông qua viêm lục, thu hoạch liên tục không ngừng viêm năng chèo chống. Nói như vậy, ngươi tại chiến đấu chém giết lúc, đơn vô tận viêm năng phương diện này, có thể lệnh cùng ngươi chiến đấu đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, nhiếp thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, về sau, hắn lại thử. Cùng viêm lục bên kia nhiếp viêm giao lưu, có thể hắn dần dần phát hiện, có lẽ là bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, có trùng trùng điệp điệp không gian hạn chế, tăng thêm nhiếp viêm giống như bận rộn tại tụ họp tuôn ra những cái kia, viêm năng, trải tại viêm lục, khiến cho nhiếp viêm đáp lại cũng không kịp, hắn chợt bỏ dở, cái kia ngọn lửa phân hồn, quay về linh hồn thức hải, lại hóa thành màu đỏ thắm tinh hồn, tiếp tục phân tích lấy, theo cái kia hỏa kỳ lân, viêm long, hỏa phượng, chu tước chỗ. Thu hoạch hỏa diễm ảo diệu, chủ nhân, thật lâu về sau, minh hồn châu khí hồn, cuối cùng đã có tin tức niệm trở về, còn có phát hiện. Nhiếp Thiên vội vàng nói, ngài, có lẽ đến chỗ của ta nhìn xem. Minh Hồn Châu hồn niệm, tràn đầy chấn động, ta nói không rõ ràng, không rõ ta đoán gặp dị tượng, ý vị như thế nào, tốt. Nhiếp Thiên đáp lại, chiếu, hắn vận chuyển khí huyết chi lực, như một nhóm hỏa diễm lưu quang, theo lấy Minh Hồn Châu khí tức, truy đuổi mà đi, u ám tinh không một chỗ, hô. Vù vù vù, nhiều loại năng lượng, hỗn tạp tại cùng nơi, tụ họp tuôn ra thành một cuồng bạo chuyển động vòng xoáy bên trong năng lượng. Nhiếp Thiên dùng linh hồn hòa khí huyết một chút cảm giác, liền phân biệt ra được hơn 10 loại, khác thường tộc khí huyết, có minh khí, ma khí, còn có chua xót độc tố. Cái kia Minh Hà nhánh sông, chính là theo vòng xoáy trung ương, cực nhanh đi ra, chính là nơi đây. Dọc theo cái kia Minh Hà nhánh sông, đã bay cực kỳ lâu khí hồn, đứng ở kỳ dị vòng xoáy chỗ, nói, xuất hiện tại phương này Ngân Hà Minh Hà, bắt đầu từ bên trong cực nhanh đi ra, vòng xoáy bên trong, không gian chập trùng rõ ràng. Không biết liên tiếp, kết nối tới đâu, nhưng ta cảm thấy được, chủ nhân ngài ban đầu ở U Trạch tinh vực, tại Bích Tiêu tinh vực, vần quanh ngươi cuồng bạo từ trường, cùng với vòng xoáy bên trong khí tức tương tự. Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn qua cái kia vòng xoáy, suy nghĩ xuất thần, như vậy vòng xoáy, hắn phân biệt rõ thật lâu, phát hiện cái kia vòng xoáy, cùng hắn theo phù lục tầng trên đại lục, xuống tầng đại lục chìm vòng xoáy, cũng có 7-8 phần chỗ tương tự, đáng tiếc, Bùi sư tỷ chưa có tới. Không phải dùng Bùi sư tỷ giới Vũ Lăng Tinh, cố gắng có thể thấy rõ huyền bí, hắn cảm thấy tiếc nuối, chủ nhân, vòng xoáy liên tiếp, kết nối nơi nào, ta không có biện pháp cảm giác, ngài không có tới, ta không dám mạo muội tiến vào. Khí hồn nói, Nhiếp Thiên quan sát bốn phía, chợt phát hiện cái kia một cây cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, cùng bên này cách xa nhau khá xa, cái kia từng khối, bị đại thụ thân cành xuyên thấu lục địa, cũng ở đây rất xa chỗ, chỗ này phương vị. Chính là Minh Hà phần cuối, cũng chỉ có cái kia kỳ dị vòng xoáy tồn tại, hắn biến ảo phương vị, đi vào rời vòng xoáy khá gần chỗ, nhìn chung quanh, theo vòng xoáy bên này nhìn, cái kia bởi vậy bay ra Minh Hà, quanh co khúc khuỷu đấy, vượt qua từng khối bị xuyên thấu lục địa, cuối cùng phương hướng, tự hồ muốn kéo dài hướng cái kia một cây khổng lồ cổ thụ, rễ cây bộ vị, chẳng qua là, này Minh Hà nhánh sông, cũng không thể đủ thực hiện, hắn tiếp tục thay đổi, theo từng cái góc độ nhìn. Đều cảm thấy theo vòng xoáy bay ra Minh Hà, mặc dù uốn lượn đi vào, có thể mục đích cuối cùng nhất, chính là cổ thụ rễ cây. Trong lúc đó, hắn sinh ra một loại cảm giác, này theo vòng xoáy bay ra Minh Hà, hàng lâm tại đây phiến thiên địa, tự hồ chính là muốn đối phó cái kia một cây khổng lồ cổ thụ. Minh Hà vượt qua những cái, kia lục địa, vượt qua xuyên thấu lục địa thân cành, phải không nghĩ tới hơn dây dưa, muốn thẳng đảo Hoàng Long đấy, đâm về cổ thụ rễ cây, cho kia nhất kích tất sát. Này niệm cùng một chỗ, hắn không nhịn được, liền trong đầu mô phỏng ra, Minh Hà đột nhiên bay ra, quanh co khúc khuỷu đấy, hướng cổ thụ rễ cây đâm tới dị tượng, làm hắn ngạc nhiên chính là, khi hắn trong tưởng tượng tình cảnh bên trong, bị cái kia gốc cổ thụ thân cành xuyên thấu lục địa, đều giống như trở thành cổ thụ vũ khí, loạn choạng, đi đoạn cái kia Minh Hà, mỗi lần một khối lục địa, đều cùng hắn đến cái kia kỳ địa đều giống nhau, làm một lúc nảy vực giới, bị cổ thụ thân cành xuyên thấu về sau. Từng khối lục địa, giống như đều bị nó tất cả, nếu thật là như vậy, ông trời ơi, chỉ, cái, là ảo tưởng lấy cái kia cảnh tượng này, Nhiếp Thiên đều phát ra nói mê giống như rên rỉ, cảm thấy hắn suy nghĩ cái kia cuộc chiến đấu, phá vỡ hắn đối, với, chúng sinh nhận thức, Minh Hà, vì thiên hồn đại tôn tử vong sau linh hồn ý thức biến thành, xỏ xuyên qua tam giới, hắn nếu như chết rồi, cái kia linh hồn ý thức diễn biến Minh Hà, tại sao lại đột nhiên hàng lâm nơi đây, chẳng lẽ... Thật sự giống ta tưởng tượng như vậy, này Minh Hà chi nhánh, cố ý muốn phá hủy cái này một cây cổ thụ rễ cây, Minh Hà khác, đều chìm nổi lấy vô số u hồn, linh hồn, những cái, kia linh hồn vĩnh viễn đều tại chém giết lẫn nhau cắn nuốt. Này Minh Hà, nhưng không thấy một đám linh hồn, có phải hay không, lúc ban đầu cái kia Minh Hà chi nhánh, theo vòng xoáy xuyên thấu mà đến lúc, cũng chìm nổi lấy vô số linh hồn ác sát, chẳng qua là, đang cùng cái kia một cây cổ thụ trong tranh đấu. Tất cả linh hồn ác sát, đều bị cổ thụ lực lượng tàn phá. Cái kia Minh Hà, cũng ở đây trong tranh đấu, không ngừng bị tiêu hao năng lượng, nó đâm xuyên hướng cổ thụ rễ cây mục đích, cuối cùng không có thể đủ thực hiện. Không có đến tiếp sau lực lượng quán chú, Minh Hà không hề kéo dài xuống dưới, cứ như vậy không hiểu thấu đấy, trôi lơ lửng ở phương này thiên địa. Cổ thụ, nếu như là chiến thắng lúc nãy, vì cái gì lại héo rũ tử vong, tại nơi này chính giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia một hồi Minh Hà cùng cổ thụ chiến đấu, nếu như là chân thật tồn tại qua đấy, trận chiến này. Dằng co bao lâu, một sát na cái kia? Hay, vẫn, là ngàn vạn năm, từng bó một trí tuệ lưu quang, tại nhiếp thiên linh hồn thức hải phi, hắn suy nghĩ như biển, hắn ngay tại vòng xoáy bên cạnh, trong chốc lát nhìn về phía Minh Hà, trong chốc lát nhìn về phía cái kia một cây khổng lồ đến cực điểm, lại không biết héo rũ bao nhiêu năm cổ thụ, tại trong óc từng lần một suy điển lấy, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn suy điển, suy đoán của hắn, tưởng tượng của hắn, vô cùng có khả năng chính là sự thật. Minh Hà, do thiên hồn đại tôn tử vong sau linh hồn ý thức hình thành, Minh Hà đại biểu cho thiên hồn đại tôn, đại biểu cho khư giới minh hồn tộc. Nói như vậy, Minh Hà chính là xâm lấn một phương, cái kia một cây cổ thụ, là thủ hộ cái này mảnh tinh không, nó xuyên thấu nguyên một đám vực giới, hấp thu trong đó lực lượng, là vì cùng với Minh Hà chiến đấu, trận chiến đấu này, thật sự đã xong sao, nhiếp thiên trầm tư, thất tinh giới hải lúc, hắn phát động minh hồn châu, không hiểu thấu đấy, hấp dẫn một cái Minh Hà nhánh sông, thiên hồn đại tôn một đạo phân hồn, dùng âm linh giáo giáo chủ hồn phách, chế tạo đi ra về sau, cũng thành công, theo thất tinh giới hải bên trong đem đầu Minh Hà nhánh sông tái hiện. Thất tinh giới hải vì hư không linh tộc dựng đấy, ở vào nhân giới kỳ địa, minh vực, cũng có một cái Minh Hà, khư giới minh hồn tộc, đồng dạng có một cái Minh Hà, nghe nói còn là chủ yếu. Minh Hà có thể xỏ xuyên qua tam giới, đem nhánh sông chuyển vận đến các nơi, vậy trong này Minh Hà nhánh sông, vì sao không có tiếp tục hướng cổ thụ rễ cây đâm tới? Hơn nữa, vốn kéo dài nhánh sông, tất cả linh hồn, ác sát bị giết chết về sau, làm sao lại không có tiếp tục phát lực? Như chiến bại. Này Minh Hà nhánh sông, ít nhất có lẽ thu hồi a, hoặc là nói, trận chiến đấu này, cũng không có chấm dứt, vẫn còn đang tiếp tục tiến hành, đi ra cho ta, hồn niệm cùng một chỗ, năm miếng hư thái cổ phù, liền bị hắn theo Minh Hồn Châu bên trong, liên lụy đi ra, hư thái cổ phù bên trong, ngũ đại tà thần một quát ra, lập tức chú ý tới cái kia kỳ lạ Minh Hà, ngũ đại tà thần rõ ràng kích động lên, xuyên thấu qua cái kia từng miếng hư thái cổ phù, nhiếp thiên có thể nhìn ra. Huyết nhục của bọn hắn thân thể thân mảng lớn cháy đen, tinh thần uể oải không phấn chấn, có lẽ tại tám đầu viêm long đốt cháy xuống, bị thương không nhẹ thế. Cái kia dị địa, tám đầu viêm long hài cốt, còn có cái kia tàn phá tế đàn, có thể đốt cháy tà hồn, tinh lọc Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu, thì là Minh Hồn Đại Tôn, tận lực tại nhân giới cùng linh giới, thu thập cái này năm vị tàn hồn ý thức, phân tán nở rộ. Minh Hồn Châu, với hắn nhóm, đám bọn họ năm vị khí tức. Nói là tà minh tộc dị vật, kỳ thật càng đại biểu cho minh hồn tộc, cái kia tàn phá tế đàn, có thể đối với minh hồn châu hữu hiệu, có thể luyện hóa bọn hắn. Nhiếp thiên con mắt hào quang lóe lên, hình như có bị bắt được ảo diệu bên trong. Các ngươi năm cái, chứng kiến này Minh Hà nhánh sông, có cái gì không nhớ lại, hắn hừ lạnh một tiếng, đồn đại, các ngươi đi theo, tùy tùng thiên hồn đại tôn, tử vong sau linh hồn ý thức, diễn biến thành Minh Hà, này Minh Hà nhánh sông. Có phải hay không chính là hắn linh hồn ý thức kéo dài, làm như đi theo, tùy tùng thiên hồn đại tôn nhiều năm hỗ trợ, tùy tùng, ngũ đại tà thần mặc dù không có toàn bộ đấy, đem tàn hồn trí nhớ tụ họp tuôn, có lẽ cũng có quan hệ với Minh Hà ấn tượng, bọn hắn, đối, với, thiên hồn đại tôn rất hiểu rõ, có lẽ vượt qua tất cả mọi người, nhiếp thiên chính là muốn thông qua bọn hắn biết rõ, trước mắt này phủ xuống Minh Hà nhánh sông, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không như hắn thiết lập muốn như vậy, kỳ thật cùng cái kia một cây cổ thụ, phát sinh có một không hai kỳ chiến, hắn muốn biết, chiến đấu, có hay không chấm dứt, giằng co bao lâu, vốn kích động không hiểu ngũ đại tà thần, bởi vì hắn lời nói này, lại đột nhiên vô cùng có ăn ý mà toàn bộ trầm mặc, như là đều trong khoảnh khắc trở thành không nói gì, bất luận nhiếp thiên như thế nào hỏi thăm, cái kia ngũ đại tà thần, đều không có một tia đáp lại, nhiếp thiên lại táo bạo ra, không biết tốt xấu đồ vật. Sớm biết như vậy ở đằng kia tế đàn chỗ, tự sanh sanh mà luyện hóa các ngươi, cho các ngươi tan thành mây khói, một tia hồn niệm không còn, ngũ đại tà thần vẫn như cũ không lên tiếng, chủ nhân, bọn hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. A Gia Tư nói, Minh Hồn Châu khí hồn, cũng chen vào nói, bọn hắn theo trong hạt châu bay ra trong nháy mắt đó, liền linh hồn kịch liệt chấn động, này kỳ lạ Minh Hà, bọn hắn nhất định hiểu rõ nội tình, không cần hai cái khí hồn nhắc nhở. Nhiếp thiên chính mình đã biết rõ, ngũ đại tà thần định biết được một ít tình huống, đáng chết. Nhiếp thiên mắng vài câu, bỗng nhiên trừng mắt cái kia vòng xoáy trung ương, nhìn xem Minh Hà kéo dài vị trí, trước cút trở về cho ta, 5 miếng hư thái cổ phù, một lần nữa nhét vào hạt châu. Hắn một chút nắm lấy Minh Hồn Châu, đem cho rằng con mắt thứ ba như vậy, lại theo như hướng mi tâm, từng sợi, hắn ngưng luyện linh hồn ý thức, tụ tập hướng mi tâm hạt châu, bỗng nhiên, như một cái mới con mắt, theo mi tâm mở ra, hắn ở đây khí hồn dưới sự trợ giúp, mượn nhờ cái này một quả kỳ dị hạt châu, đi một lần nữa đánh giá cái kia Minh Hà nhánh sông, không có linh hồn ác sát chìm nổi suối trong sông, sáng chói thanh mang, đang vào hồn tuyến, bởi vì Minh Hồn Châu tồn tại, trở nên dị thường rõ ràng, hắn hồn niệm, giống như có thể chìm vào trong đó, chiếu, siêu, siêu, chiếu, rất nhiều tối nghĩa không rõ hồn văn, theo cái kia chói lọi màu xanh ánh sáng nhấp nháy bên trong lóng lánh đi ra, cái kia đang vào hồn tuyến, trong mắt hắn, tới lui tuần tra lấy, như là tại một lần nữa sắp xếp vải bố, đem hồn thuật tinh diệu chỗ, hiện lên hiện nay ở trước mặt hắn, giống nhau, hắn ở đây thất tinh giới hải bên trong, theo cái kia Minh Hà nhánh sông tiếp thu tin tức, hồn văn, vì cư giới Minh Hồn tộc tộc nhân, đặc biệt linh hồn ký hiệu, ghi lại lấy linh hồn bí pháp, nhiếp thiên vốn không nên có thể cảm ngộ, có thể mượn nhờ Minh Hồn Châu cái này kỳ vật, tất cả đều giống như trở nên dễ dàng đứng lên, ở đằng kia Minh Hà bên trong lóe lên màu xanh ánh sáng nhấp nháy bên trong, lạc ấn lấy hồn văn, hắn có thể thuận lợi mà tiếp nhận, không có chướng ngại mà rõ ràng kia hàm nghĩa, Minh Hồn Châu, khi hắn mi tâm phóng xuất ra màu xanh dịu hào quang, dần dần sáng chói, trong hạt châu bộ phận, bị hư thái cổ phù giam cầm ngũ đại tà thần, hắn lại cũng không cách nào chú ý, hắn không thấy được, cái kia ngũ đại tà thần tại ký hiệu, phù văn, bên trong, nhe răng trợn mắt, khi thì dữ tợn, khi thì kích động, khi thì mục lộ ra sát cơ, phản phất đều đang đợi đang chờ, chờ cái gì dị biến, các loại năng lượng hỗn tạp vòng xoáy trung ương, cái kia Minh Hà nhánh sông xỏ xuyên qua chỗ, cùng bạo năng lượng đột trở nên mãnh liệt đứng lên, uốn lượn phiêu trôi qua, vượt qua từng khối lục địa, cổ thụ thân cành cái kia Minh Hà nhánh sông, ngàn vạn năm đến, sớm đã bất động bất động, ào ào, có thể tại trong lúc đó, thì có nước chảy chảy xiết thanh âm, theo cái kia vòng xoáy trung ương truyền đến, nước sông chảy xuôi thanh âm, tại A Gia Tư, tại khí hồn, tại ngũ đại tà thần sâu trong linh hồn, hô, vù vù vù, sau đó, thì có mới Minh Hà nước sông, theo cái kia vòng xoáy bên trong trôi qua đi ra, mới trong nước sông, lại có u hồn, ác sát, rất nhiều vô ý thức linh hồn, bản năng chém giết lấy, lẫn nhau nuốt chửng, có ngàn vạn nhiều. A, Viêm Long A Gia Tư, mắt thấy Minh Hà sinh biến, mãnh liệt mà thiêu đốt ra, lập tức phát ra linh hồn tiếng gào rít, hắn ở đây cảnh báo nhiếp thiên, Minh Hồn Châu bên trong, khí hồn cũng ở đây hí kha zzz thét lên, muốn nhiếp thiên lập tức tỉnh lại, muốn nhiếp thiên hồn niệm, theo cái kia Minh Hà rút lui khỏi, thạch thạch s, thạch thạch s, thạch. Ngũ đại tà thần điên cuồng kêu gào thanh âm, theo trong hạt châu hư thái cổ phù bên trong, chói tai mà vang lên, bọn hắn giống như đang cười nhạo khí hồn, cũng đang cười nhạo nhiếp thiên, yên lặng ngàn vạn năm Minh Hà, bởi vì có mới nước sông hiện lên, cái kia vốn nên hướng phía khổng lồ đại thụ rễ cây bộ vị, kéo dài đâm thấu một mặt, cuối cùng lần nữa chậm chạp đấy, lại kiên định mà đi về phía trước lấy, mà lần này, cũng không có từng khối lục địa, tại nhánh cây điều khiển xuống. Đi đối với kia tiến hành chặn đường, trận này, vô cùng dài dòng buồn chán chiến tranh, chúng ta, cuối cùng đem thắng được cuối cùng thắng lợi, ngũ đại tà thần tiếng gầm gừ, do trong hạt châu chấn động ra, theo cái kia rót vào mới suối nước Minh Hà bên trong, lúc có màu xanh sáng ánh sáng nhấp nháy, bị bọn hắn hấp dẫn, giật nhập Minh Hồn Châu, khí hồn, căn bản không có biện pháp ngăn cản, đợi cho, điểm thứ nhất màu xanh ánh sáng nhấp nháy, bay vào khát máu tà thần lúc. Khí hồn cũng cảm giác ra, cái kia ánh sáng nhấp nháy, cũng là khát máu tà thần một bộ phận, muốn bị, khí hồn quá sợ hãi, trở nên dốc sức liều mạng mà gọi nhiếp thiên, muốn nhiếp thiên lập tức tỉnh lại, tranh thủ thời gian ứng đối đột phát dị biến, hư thái cổ phù, tám đầu viêm long hài cốt, tàn phá tế đàn, đều có thể hạn chế hồn phách. Khi nhằm vào đấy, phải là này Minh Hà, còn có theo Minh Hà bên trong phi vật hung hồn ác sát, phương này thiên địa, cái kia kỳ dị cổ thụ. Các nơi chôn giấu cổ linh tộc tộc nhân, đều đã từng xuất lực qua, Viêm Long A Gia Tư, đến nơi này một khắc, giống như cũng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, suy suy, Minh Hồn Châu bên trong, năm miếng hư thái cổ phù, bởi vì Minh Hà bên trong màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy, như mưa giống như dũng mãnh vào, rõ ràng dần dần có tan rã dấu hiệu, một khi hư thái cổ phù tan rã, cái kia ngũ đại tà thần, sẽ dãy dụa đi ra, đã sớm có lòng phản nghịch bọn hắn. tại cư giới liền quấy phá qua một lần, lần này chỉ sợ càng thêm không sẽ bỏ qua rồi. Khí hồn, sẽ đứng mũi chịu sào đấy, thành vì bọn họ trước mục tiêu công kích, xảy ra chuyện lớn, ra đại họa bưng. Viêm Long A Gia Tư, lo lắng như lửa đốt, mắt thấy thế cục, hướng phía Bết Bát Nhất phương hướng diễn biến, lại không có biện pháp nào, mà Nhiếp Thiên, hoặc như là linh hồn lún xuống tại Minh Hà bên trong, thật lâu không có trả lời, yên lặng ngàn vạn năm Minh Hà, bởi vì có mới nước sông, theo cái kia vòng xoáy phi giật mà ra, giống như lần nữa tươi sống sống lại, trái lại, cái kia một cây khổng lồ cổ thụ, vẫn như cũ tĩnh mịch vô sinh hơi thở, xoạt, ào ào, mới rót vào nước sông, thôi động Minh Hà, chậm chạp lại kiên định đấy, như uốn lượn lợi kiếm, hướng cổ thụ rễ cây mà đi, Viêm Long A Gia Tư, còn có Minh Hồn Châu bên trong khí hồn, đều đang điên cuồng cảnh báo, có thể Nhiếp Thiên, lại hồn nhiên chưa phát giác ra, phản phất tất cả ý thức, đều lún xuống tại Minh Hà bên trong, khó có thể thoát khỏi, A Gia Tư cùng Minh Hồn Châu khí hồn, đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Thiên chậm chạp không có biện pháp dẫy dụ Minh Hà, đối với kia linh hồn hấp dẫn, có thể là Minh Hà tận lực chịu, ngũ đại tà thần đắc ý nghe răng cười thanh âm, trở nên chói tai, theo thêm nữa. Màu xanh ánh sáng nhấp nháy, siêu, siêu. Chiếu, u, u, mà bay vào Minh Hồn Châu, dung nhập cái kia từng miếng hư thái cổ phù, vốn trói buộc lấy tà thần cổ phù, giống như gặp kịch độc ăn mòn, muốn dần dần bị luyện hóa. Hư thái cổ phù, nguồn gốc từ phương này dị địa, sợ là cùng cái kia một cây cổ thụ lai lịch, đều tồn tại thần bí liên hệ. Có thể hàng lâm tại chỗ này Minh Hà, chính thức mục tiêu, chính là một cây cổ thụ A. A Gia Tư cực kỳ bất an, những cái, kia ánh sáng nhấp nháy, còn nhớ chở ngũ đại tà thần tàn hồn ý niệm, đừng nói là. Nối thẳng cư giới Minh Hồn tộc, chủ nhân. Chủ nhân, khí hồn tiếng gào thét, tại Nhiếp Thiên linh hồn thức hải chấn động. Đánh thẳng vào, ý đồ tỉnh lại hắn, bởi vì năm miếng hư thái cổ phù, dần dần tan rã, ngũ đại tà thần nghe răng cười thanh âm, khác thường mà dừng lại, cái kia ngũ đại tà thần, đồng tử âm trầm lạnh lùng, sâu kín mà trừng mắt khí hồn, giống như tại chờ cấm chế tiêu trừ, trước tiên sẽ đem cái do tà minh tộc đại quân tàn hồn, biến ảo đi ra cái gọi là khí hồn, cho mạt sát, theo trí nhớ sống lại, trí tuệ sáng trưng, bọn hắn càng ngày càng khó dùng tiếp nhận. Từng bị tên gia hỏa như vậy nô dịch sự thật, hắn, căn bản không xứng, trừ chủ nhân của chúng ta, thiên hồn đại tôn, tam giới không bất kỳ người nào, có thể chỉ gọi chúng ta, huống chi, hay, vẫn, là bởi vì chủ linh hồn của con người ý thức, mà diễn biến ra tà minh tộc tộc nhân, tà minh tộc, nên hầu hạ chúng ta vì thần minh. Cái này tộc đàn theo sinh ra đời lên, nên là như vậy chúng ta nước phụ thuộc. Tất cả tộc nhân, cũng làm nghe lệnh bởi chúng ta. Một vị cửu giai gia hỏa mà thôi, ngũ đại tà thần không có hít kha zét zét zét rít gào, không có nghe răng cười, có thể bọn hắn chẳng qua là nhìn về phía khí hồn, bọn họ đăm chiêu suy nghĩ, đều có thể lệnh khí hồn rõ ràng mà phân tích cảm giác đi ra, hô. Vù vù, Viêm Long A Gia Tư, lại biến ảo vì Viêm Long khải hình thái, trong khải giáp một mảnh dài hẹp đại biểu cho hỏa diễm chân lý ánh sáng, như thiểm điện cực nhanh, phóng thích ra rừng rực viêm năng. Viêm năng hóa thành một cái biển lửa, đem miếng, quả minh hồn châu bọc lấy, phòng bị ngũ đại tà thần hướng trời đi ra. Hắn, cố gắng hết sức hắn có khả năng đấy, xem có thể hay không chống lại, dãy dụa hư thái cổ phù ngũ đại tà thần. Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, trong chơi tại Minh Hà ở bên trong, ở đằng kia chút ít huyền ảo khó lường hồn tuyến bên trong lưu luyến quên về, cái kia từng miếng kỳ lạ hồn văn, mỗi lần bị hắn ánh vào hồn niệm bên trong, liền phút chốc thoáng một phát, dung nhập hắn thực hồn. Hắn đang tiếp thu lấy, cái kia Minh Hà nhánh sông bên trong, lạc ấn xuống linh hồn ảo diệu, khí hồn cùng A Gia Tư hò hét, khi hắn chăm chú tại Minh Hà lúc, lộ ra dị thường rất nhỏ, hơi không thể tra, hồn thuật, câu hồn u thủ, hồn thuật, linh hồn đại bàn kéo, hồn chi ám mạc, một mảnh dài hẹp hồn tuyến, một đoạn đoạn hồn văn, bị giải thích phân ra đến, giống như vĩnh hằng mà khắc ở linh hồn hắn bổn nguyên, trở thành kia một bộ phận, hắn sa vào trong đó, lại mơ hồ sinh ra. Bản thân trở thành một vị trí minh hồn tộc tộc nhân, tìm hiểu hồn chi chân lý khác thường cảm, giác, kỳ quái, này Minh Hà rơi mất đủ loại hồn thuật, linh hồn tri thức, vậy mà có thể dễ dàng như vậy thu hoạch, hắn ở đây cảm ngộ ảo diệu trong đó lúc, cũng không tự chủ được đấy, sinh ra nghi hoặc, cảm giác, cảm thấy quá thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, địa phương nào không đúng, tự hồ, có ai đang hô hoán ta, oanh, trong lúc đó, thân thể hắn ảnh rung mạnh. cuối cùng lắng nghe đến A Gia Tư cùng khí hồn điên cuồng hò hét, linh hồn của hắn ý thức, mạnh mà theo cái kia Minh Hà bên trong thu hồi, trong thời gian ngắn, chìm đến hồn phách, rầm ào ào. Ào ào soạt, tỉnh dậy chốc lát, hắn thực hồn chợt nghe đến Minh Hà chảy xuôi âm thanh lạ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, hắn hoảng sợ phát hiện theo cái kia đại vòng xoáy bên trong, quả thật có mới Minh Hà dòng sông, chảy ra đến, hơn nữa mới chảy ra đến trong nước sông. Có quá nhiều hung hồn ác linh tại cắn xé lấy, lẫn nhau xơi tái, dùng cái khác linh hồn lớn mạnh bản thân, xảy ra chuyện gì, thần sắc kinh biến về sau, hắn lập tức hỏi thăm A Gia Tư, còn có khí hồn, bọn hắn năm cái, sắp dãy dụa đi ra, theo cái kia Minh Hà bên trong, phi bật ra đến màu xanh ánh sáng nhấp nháy, có thể tan rã ký hiệu, phù văn, còn có thể cường đại bọn hắn, làm bọn hắn khôi phục, khí hồn dùng tốc độ nhanh nhất, đem trước mắt khó giải quyết cục diện. Hướng hắn miêu tả một lần, còn có đáng sợ hơn đấy, cái kia Minh Hà khôi phục chảy xuôi, A Gia Tư quát, xem Minh Hà phương hướng, hay, vẫn, là chỉ hướng cái kia khổng lồ cổ thụ rễ cây, muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đêm kia chặt đứt, trận này có 102 cuộc chiến, lại bắt đầu rồi hả? Nhiếp Thiên kinh hãi, chợt liền ý thức được trước mắt cục diện, khả năng cùng hắn, cùng cái kia miếng. Quả Minh Hồn Châu có quan hệ, gr, à, o, o, o, vừa an tỉnh lại ngũ đại tà thần, bởi vì Nhiếp Thiên tỉnh dậy, lại điên cuồng kêu gào. Nhiếp Thiên một đám thần niệm, giật nhập Minh Hồn Châu, liếc mắt liền thấy, cái kia từng miếng do thân thủ của hắn ký kết hư thái cổ phù, quả nhiên có muốn tan rã dấu hiệu, phần phật, phần đông màu xanh ánh sáng nhấp nháy, theo Minh Hà bay ra, như mưa rơi, trôi qua nhập hư thái cổ phù suy suy rung động. Giống bị mạnh mẽ a xíp sung phu riêng ăn mòn, hư thái cổ phù, cùng những cái, kia màu xanh ánh sáng nhấp nháy tầm đó, cũng là chiến tranh. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Trận chiến tranh này, là cái kia Minh Hà, cùng cái kia một cây cổ thụ, ta tu hành hỗn độn loạn lưu, kình thiên chi nộ, hư thái cổ phù, cùng phương này dị địa có quan hệ. Về phần ta vừa tìm hiểu hồn thuật, tức thì là thông qua Minh Hồn Châu mà đến, nếu như muốn đứng thành hàng mà nói. Chỉ, cái, ngắn mũi do dự một chút, hắn thì có quyết định, hừ lạnh một tiếng về sau, liền hướng về phía cái kia ngũ đại tà thần nói ra, muốn tránh thoát đi ra, muốn tiếp tục hướng ta là bản, phản kháng ý chí của ta sao? Các ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách, hô, nguồn gốc từ cho hắn đấy, tất cả thuộc tính lực lượng, ngưng luyện tại cùng nơi, lại dùng hư thái cổ phù phương thức, rót vào Minh Hồn Châu, rót vào cái kia từng miếng ký hiệu, phù văn. Vốn bắt đầu tan rã ký hiệu, phù văn, đạt được đồng tông đồng nguyên đấy, đến từ chính hắn lực lượng rót vào, ăn mòn tốc độ rõ ràng chậm chạp, ngũ đại tà thần phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mà hét giận dữ, dốc sức liều mạng mà dãy dụa lấy, giống như đang hô hoán lấy Minh Hà bên trong, thêm nữa. Lực lượng ủng hộ, đối phó các ngươi cái này hồn thể, ta vừa mới tự hồ thật đúng là đấy, tìm hiểu ra nô dịch linh hồn phương thức. Để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Những cái kia, huyền ảo hồn tuyến, cái kia nguyên một đám lạc ấn ta thực hồn hồn văn, những cái kia. Phải là thiên hồn đại tôn, khắc ở Minh Hà bên trong linh hồn chân quyết a, ta đến nếm thử một chút, xem đến tột cùng có thể hay không, dùng Minh Hà bên trong hồn thuật, lệnh các ngươi an phận xuống. Trong lúc đó, hắn thực hồn, tại kia linh hồn trong thức hải, giống như phút chốc rõ ràng sáng lên một cái, thực hồn như bản thể giống như đúc, chẳng qua là giả huyễn không chân thực hình thái. Giờ phút này ở đằng kia thực hồn trong cơ thể, có một tia trong suốt ánh sáng, đang tại hắn suy nghĩ xuống, khi hắn nhớ lại cảm ngộ xuống, tiến hành hoàn toàn mới sắp xếp vải bố, phản phất, có nào đó khắc khắc ở Minh Hà bên trong tinh diệu hồn thuật, khi hắn tìm hiểu xuống, muốn hiện ra rõ ràng, bị hắn chính thức nắm giữ, đã có, thiên hồn ấn, một chút quang mang kỳ lạ, tại nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, rồi đột nhiên bùng nổ, kia thực hồn trong cơ thể, vô số hồn tuyến đang xen. Từng miếng hồn văn lóe ra, do hư ảo lẫn lộn, bỗng nhiên chói mắt, đầu óc hắn ầm ầm nổ đùng không ngớt, hắn theo cái kia Minh Hà ở bên trong, thu hoạch phần đông hồn văn, còn có một từng đầu hồn tuyến bên trong, thành công phân tích ra một quyển sách, có thể nô dịch linh hồn hồn thuật, thiên hồn ấn, này ấn quyết, một khi ký kết đi ra, in dấu hướng linh hồn bổn nguyên, có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề, thiên hồn ấn. Thiên hồn đại tôn, tìm hiểu đi ra linh hồn bí thuật. Chỉ cần ngưng luyện ra, lạc ấn hướng ngũ đại tà thần, vậy bọn họ, Nhiếp Thiên con mắt sáng ngời, táo bạo bất an ngũ đại tà thần, khi hắn âm thầm suy nghĩ sâu xa, đi thể ngộ hoặc là linh hồn bí thuật lúc, trở nên điên cuồng. Có thể ngũ đại tà thần cố gắng, bởi vì hắn vì từng miếng hư thái cổ phù, lần nữa quán chú lực lượng, bởi vì hư thái cổ phù trở nên bền chắc, làm bọn hắn thủy chung dãy dụa không xuất ra. Hô, chảy xuôi minh hà ở bên trong, từng con một hình thể cực đại, dữ tợn quái dị linh hồn, phút chốc cực nhanh mà đến. Những cái kia linh hồn, giống như đã bị ngũ đại tà thần hấp dẫn, theo minh hà mà ra linh hồn, đều là chiến đấu người thắng trận, mỗi lần một cái linh hồn rung chuyển, đều có thể so với nhân tộc thánh vực cấp bậc hồn phách, hồn lực hỗn tạp bạo loạn. Vẫn còn tìm hiểu thiên hồn ấn ký kết chi thuật nhiếp thiên, bị thình lình bừng tỉnh, hừ một tiếng, liền sắc mặt quái dị đấy, nhìn về phía đánh úp lại linh hồn, tổng cộng 3 cái linh hồn, hình thái khoa trương, như là do bất đồng chủng loại hồn thể xây đi ra, nhìn xem liền làm cho người buồn nôn. Thông qua tại minh hà bên trong chém giết, thời gian ngắn, trổ hết tài năng người. Nhiếp thiên xùy cười một tiếng, như vậy linh hồn, cũng dám tới tìm ta phiền toái, thật sự là buồn cười. Hồn thuật. Linh hồn đại bàn kéo, tâm thần khẽ động, một đám thuộc về linh hồn của hắn quang ảnh, liền y theo vừa tìm hiểu hồn thuật, tại cái kia minh hà phía trước, ngưng kết làm một chuyển động bàn kéo, két. Két, theo minh hà bay ra, hướng hắn cắn xé mà đến 3 con linh hồn, lập tức bị kéo nhập cái kia bàn kéo bên trong, dùng linh hồn diễn biến, hư ảo đại bàn kéo, chậm rãi chuyển động, mỗi lần chuyển động một vòng, cái kia 3 con linh hồn, đã bị cắn nát về sau. Tán vì càng toái loại nhỏ, tiểu nhân, linh hồn, toái loại nhỏ, tiểu nhân, linh hồn, như quang vũ giống như, lại rơi xuống minh hà. Vừa vào minh hà, bị cắn nát linh hồn, đã bị dòng sông bên trong càng hung lệ linh hồn, không khách khí nuốt hết, bị luyện hóa, đi thành tựu cường đại hơn linh hồn. Trong chốc lát, 3 con chịu ngũ đại tà thần hấp dẫn, bị bọn hắn xui khiến mà đến, cường đại nhất linh hồn, đã bị nấu lại trùng tạo. Dĩ vãng, nhiếp thiên sẽ mượn nhờ minh hồn châu, trực tiếp đem linh hồn nuốt hết, nhanh chóng luyện hóa, hắn hiện tại không như vậy đi làm, đây là bởi vì hắn hiểu được, tất cả nuốt vào minh hồn châu linh hồn, thuộc về, vẫn còn là cường đại ngũ đại tà thần, khí hồn, có thể đạt được chỗ tốt, thật sự quá ít, chính là như vậy, hắn những năm này dùng minh hồn châu giải quyết phiền toái về sau, nuốt hết linh hồn, sáng tạo ra ngũ đại tà thần, làm bọn hắn dần dần không bị khống, két, bởi vì nhiếp thiên hồn lực, biến ảo mà ra linh hồn đại bàn kéo, giống như là một to lớn đại ma bàn, tại lồng ngực của hắn phương vị, chậm rãi chuyển động, theo cái kia bàn kéo bên trong phát ra khí tức, lệnh chìm nổi tại minh hà trong linh hồn, đều sinh ra sợ hãi, giấu ở minh hồn châu chính giữa, dùng minh hồn tộc hồn thuật, nhỏ giọng hò hét ngũ đại tà thần, tiếp tục cố gắng, có thể cũng không có một cái linh hồn, bị bọn hắn cho hấp dẫn đi lên, càng cường đại linh hồn, bản năng càng lợi hại. Nhiếp thiên suy tư về, nhẹ giọng tự nói, minh hà trong linh hồn, chính là tà minh tộc tộc nhân, còn có minh hồn tộc tộc nhân, dùng để tu luyện hồn thuật, dùng để lực lượng cường đại nơi phát ra. Ta muốn tu hành thiên hồn ấn, đi nô dịch linh hồn, cũng có thể theo nhỏ yếu hồn lực nếm thử. Trong mắt của hắn, lưu chuyển lên sâu kính dị quang, liếc về phía cái kia chảy xuôi minh hà, khí hồn đưa tin, chủ nhân, không cần lo lắng. Quan sát một hồi, nhiếp thiên cho ra đáp lại. Cái kia minh hà mục tiêu, đúng là cổ thụ, bất quá, nhìn đầu minh hà chảy xuôi tốc độ, đều muốn chạm đến cổ thụ rễ cây, hay, vẫn, là phải cần một khoảng thời gian đấy. Cái kia ngũ đại tà thần, tại ta tỉnh lại, vì hư thái cổ phù một lần nữa quán chú lực lượng về sau, giày vò không xuất ra cái gì bọc nước đến, chúng ta đây, phải nên làm như thế nào? Khí hồn nói, đối đãi ta có thể ký kết ra thiên hồn ấn, trước triệt để hóa giải cái kia ngũ đại tà thần uy hiếp. Nhiếp thiên trầm ngâm một chút, nói ra, ta có một loại cảm giác, thiên hồn ấn tạo ra, in dấu tại linh hồn của bọn hắn bổn nguyên về sau, cho dù bọn họ có thể trở về quy khư giới, có thể toàn bộ tụ họp tuôn tàn hồn ý thức, cũng khó hơn nữa thoát khỏi ta, khí hồn chấn động, như thế tốt lắm, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Nhiếp thiên suy nghĩ, như là kỳ dị điện mang, tại linh hồn trong thức hải lập lòe cực nhanh, hắn đem có quan hệ với thiên hồn ấn ảo diệu, từng lần một mà nghĩ. Minh hà vẫn còn chậm rãi chảy xuôi, càng nhiều nữa linh hồn, theo cái kia đại vòng xoáy phi bật ra đến, ngay tại dòng sông nội tướng lẫn nhau tàn sát lấy, tạo ra được càng hung hãn, cường đại hơn linh hồn, thiên hồn ấn, cần bất luận cái gì một cái minh hà nhánh sông, lệnh hồn ấn, có được thiên hồn đại tôn khí tức, hô, trôi lơ lửng ở nhiếp thiên lồng ngực linh hồn đại bàn kéo, đột nhiên biến ảo, thành một sâu kín hồn ảnh, hồn ảnh ở bên trong, có Nhiếp Thiên ban cho, thuộc về hắn một đám linh hồn ấn ký, hồn ảnh lặng yên dãy dụa, dần dần tiếp cận cái kia Minh Hà, thiên hồn ấn, dẫn dắt Minh Hà dị lực, Nhiếp Thiên nội tâm nói nhỏ lấy, dùng hắn tìm hiểu phương thức, đi theo Minh Hà bên trong thu hoạch lực lượng, phần phật, có màu xanh ánh sáng nhấp nháy, đột theo Minh Hà bay ra, giống bị nam châm hấp dẫn rỉ sắt, dung nhập cái kia hồn ảnh nuốt hết lấy, một chút đến từ chính Minh Hà màu xanh ánh sáng nhấp nháy, hướng phía thiên hồn ấn hình thức ban đầu diễn biến lấy, vẫn còn hấp thu lấy, tinh thuần minh khí, Minh Hà ở bên trong, tàn khốc chém giết linh hồn, ở đằng kia hồn ảnh nổi lơ lửng, dần dần tới gần Minh Hà lúc, lại bản năng rời xa, cái kia đám hồn ảnh còn không có đến Minh Hà, cái kia một đoạn Minh Hà bên trong đấy, tương đối cường đại linh hồn, đều tránh né xa xa đấy, giống như ngửi được nguy hiểm khí tức, giống như biết rõ cái kia hồn ảnh một khi thêm tại nó trên người chúng, có thể lập tức nô dịch chúng, lệnh chúng khó hơn nữa dãy dụa, thiên hồn ấn, nếu như có thể nô dịch cái kia ngũ đại tà thần, khí hồn đâu này, vào thời khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhớ tới tứ tượng viêm hồn đỉnh, cái kia bất hủ thần khí khí hồn, chỉ nhận cùng bàn phách, dùng bàn phách khi còn sống ý chí làm việc, bất luận là không phải xuất phát từ bổn ý, đều tận tâm tận lực phục thị lấy bàn xích thành, thiên hồn ấn ký kết thành công, thêm tại khí hồn ở bên trong, có thể hay không cải biến khí hồn ý thức, biến mất bàn phách còn sót lại trí nhớ, nghĩ tới đây, hắn trở nên chờ mong thiên hồn ấn ký kết, tứ tượng viêm hồn đỉnh cấp bậc, so trước mắt viêm long khải đều cao hơn một cái cấp bậc, chính là ngũ hành tông hỏa tông chí bảo, hiện giữ tông chủ Thiệu Thiên Dương cũng không có chính thức đắc thủ, nếu có thể chính thức khống chế tứ tượng viêm hồn đỉnh, dùng hắn sở tu hỏa diễm linh bí quyết, hỏa diễm thánh vực bên trong lạc ấn kỳ trận, hắn chiến lực, đem lần nữa kéo lên một cái độ cao mới, linh giới, một tộc chủ vực, che khuất bầu trời cổ mộc, đều trăm trượng cao, đứng sừng sững như núi xanh, nhưng, những cái kia cổ mộc tại gần 10 năm trong lúc, đã rất khó theo ngoại vực bầu trời sao, hấp thu rời rạc cỏ cây tinh khí, không thể lệnh một tộc thế thế đại đại sinh tồn vực giới, tràn đầy lấy tinh thuần năng lượng, vực giới bên trong, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, dần dần đình trệ, có không ít linh thảo, khô héo về sau, nhiều lần sắp tử vong, hô, một đạo xanh mơn mởn không gian thông đạo, bỗng nhiên tràn ra đến, một tộc nguyên một đại tôn, lẻ loi một mình, theo thông thiên tinh vực cực nhanh mà đến, hắn mình đầy thương tích, làn da lên, tự nhiên sinh trưởng kỳ dị thụ văn, dần dần phai nhạt, cũng sắp nhìn không thấy. Đại tôn, còn sót lại tại chỗ này một tộc tộc lão, nhao nhao tụ họp tuôn, vẻ mặt lo lắng ân cần mà nhìn qua hắn, ngài xuất lĩnh tộc nhân, tại nhân giới chinh chiến, thế nhưng là gặp phiền toái gì? Nguyên một đại tôn ngắm nhìn bốn phía, theo trong mắt của bọn hắn, thấy được chân thành tha thiết lo lắng, ta, bị thị huyết đại tôn, bạch cốt đại tôn cùng thông u đại tôn, liên thủ đánh đau một trận. Nguyên một đại tôn đắng chát cười cười, nhân giới bên kia chinh phạt, đã tao ngộ phiền toái. Ta xem, hắn thật sâu thở dài một tiếng, đột vận chuyển huyết mạch bí thuật, vận dụng thiên một trọng sinh thuật, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, có từng sợi, màu xanh yếu ớt cỏ cây tinh khí, tựa như màu xanh lá suối sông, hướng phía hắn hội tụ mà đến, nguyên một đại tôn thương thế, lập tức bắt đầu khôi phục, đại tôn, rất nhiều một tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy hắn vận dụng huyết mạch bí thuật, thu nạp này vực cỏ cây tinh khí điều dưỡng thương thế, toát ra muốn nói lại thôi thần sắc, làm sao vậy? Nguyên một đại tôn ngạc nhiên nói, này vực, đã rất khó lại từ ngoại vực ở bên trong, thu nạp cỏ cây tinh khí. Một vị già trên 80 tuổi già nua một tộc lão giả, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng nguyên một đại tôn, nói ra, thay đổi dĩ vãng, ngài có thể thông qua này vực cỏ cây tinh khí, đi mau chóng khôi phục thương thế, bởi vì cỏ cây năng lượng sinh sôi không ngừng. Nhưng bây giờ, ngươi cướp lấy quá nhiều cỏ cây tinh khí, sẽ ảnh hưởng những hài tử kia phát triển. Nguyên một đại tôn thân hình chấn động, xoẹt, lục mịt mờ quang điện, theo đầu ngón tay hắn tách ra, giống như đột nhiên chặt đứt, hắn và cái này một vực cỏ cây tinh khí liên hệ, về sau, không hề có mảy may cỏ cây chi lực, hướng hắn dựa sát vào. Nguyên một đại tôn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc mà hỏi thăm, chúng ta còn có bao lâu thời gian? Còn có bao lâu, này vực cỏ cây tinh khí, sẽ triệt để hao hết, không thích hợp nữa tộc người hoạt động, nhiều nhất trăm năm. Vị kia một tộc tộc lão, đắn đo dùng từ, đây là hướng phương diện tốt suy nghĩ. Trong tộc, những cái, kia, huyết mạch đạt tới thất giai chiến sĩ, tốt nhất sớm ly khai, không cần tiếp tục ở lại, huyết mạch càng mạnh người, ở lại đây một vực, đối với thiên địa năng lượng chiếm hữu lại càng lớn, ngài có lẽ minh bạch đấy. Nguyên một đại tôn gật đầu, tâm tình trầm trọng nói, ta đã biết, pháp thác đâu này? Vị kia tộc lão hỏi thăm, nguyên một đại tôn sắc mặt cứng ngắc, cái này, làm sao vậy? Pháp thác, bị yêu ma tộc, hài cốt tộc bắt được, tạm thời, ta vô lực đi nghĩ cách cứu viện. A, một tộc từng vị tộc lão, nghẹn ngào kêu sợ hãi, hầu như đồng thời, nguyên một đại tôn trong mắt dị quang lóe lên, trong cơ thể một cái huyết mạch thiên phú, tự nhiên mà vậy mà vận chuyển lên đến, tổ địa, hắn chìm quát một tiếng, một bước lên trời, thẳng hướng phía trong truyền thuyết một tộc sinh ra đời mà đi, chỗ đó, liền là sinh mệnh cổ thụ héo rũ chi địa, chỉ có một tộc nhiều đời đại tôn, mới có tư cách đi đến, theo khô vong tánh mạng cổ thụ kỳ diệu thụ văn ở bên trong, tìm hiểu tánh mạng chân lý, đại tôn, phần đông một tộc tộc lão, nhao nhao kêu la, muốn biết xảy ra chuyện gì, có thể nguyên một đại tôn lại mắt biết tai ngơ, kéo vô tận màu xanh biết cây biển, cỏ cây tinh khí so bất luận cái gì một chỗ đều muốn tinh thuần hùng hậu, nguyên một đại tôn vừa tiến vào nơi đây, vết thương trên người hắn thế, liền đương nhiên tốt vòng, oanh, thân hình hắn rung mạnh, trái tim trong huyết mạch lạc ấn bên trong, hình như có ấn ký bỗng nhiên lóng lánh, tối tăm ở bên trong, hắn phản phất đã nghe được, theo một tộc tổ địa ở chỗ sâu trong, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, có một khổng lồ đấy, cổ xưa ý chí, giống như tại một chút thức tỉnh, tánh mạng cổ thụ, nguyên một đại tôn kích động đấy, tại chỗ liền quỳ sát xuống, hướng phía tổ địa ở chỗ sâu trong, xanh biết nồng đậm đấy, không nhịn được lễ bái, là, vâng, đúng, ngài, tại kêu gọi ta sao? Ngài, còn sống, căn cứ đồn đại, vị thứ nhất một tộc tộc nhân, thiên một đại tôn, chính là bởi vì tánh mạng cổ thụ sinh ra đời, tánh mạng cổ thụ, chính là một tộc công nhận thủy tổ, là bọn hắn người sáng lập, tánh mạng cổ thụ đối với một tộc ý nghĩa, giống như Minh Hà, đối với tà Minh tộc, chôn sâu tại tổ địa tánh mạng cổ thụ, dùng nhiều đời tiền nhiệm trong tộc đại tôn thuyết pháp, sớm đã héo rũ mà chết, nguyên một đại tôn đưa thân vì thập giai huyết mạch lúc, đã từng đi đến tổ địa ở chỗ sâu trong, chiêm ngưỡng tánh mạng cổ thụ, hắn, cũng không thể đủ dùng huyết mạch, câu thông tánh mạng cổ thụ, cũng không có theo cái kia một cây tánh mạng cổ thụ thụ văn ở bên trong, tìm hiểu ra đặc biệt gì huyết mạch ảo diệu, tại trong ấn tượng của hắn, tánh mạng cổ thụ, xác thực khô vong rồi, ngay tại một tộc tao ngộ đại nạn, vực giới sắp tiêu vong, sinh một đại tôn sinh tử không biết, hắn thân chịu trọng thương chi tế, bọn họ người sáng lập, tánh mạng cổ thụ, mất đi ý chí, giống như tại lặng yên sống lại, cái này lệnh nguyên một đại tôn có thể nào không kích động, có thể nào không mừng rỡ như điên, hô, xanh biết nồng đậm chỗ, một lục mịt mờ năng lượng suối sông, hỗn tạp lấy rất nhiều màu xanh lá tinh mang, phiêu trôi qua mà ra, ân cần săn sóc vạn vật khí tức, theo cái kia năng lượng suối trong sông, tán giật ra, vùi đầu lễ bái nguyên một đại tôn, tâm có cảm giác, mạnh mà ngẩng đầu, suối sông, huyền diệu mà dung nhập trái tim của hắn, hắn bị thị huyết đại tôn, bạch cốt đại tôn, thông u đại tôn hợp lực, trọng thương thân thể thân, trong khoảnh khắc chữa trị tới đây, kia thiên một trọng sinh thuật càng hơn dĩ vãng, xoẹt, xoẹt, có từng bó một, không biết tên hồn tơ, tí ti, ánh sáng âm u, dung nhập linh hồn của hắn, dung nhập huyết mạch của hắn, dung nhập hắn tạng phủ xương cốt, nguyên một đại tôn khí thế, dần dần kéo lên, đại tôn. Đại tôn khôi phục như lúc ban đầu rồi, tổ địa bên ngoài, những một tộc đó từng vị tộc lão, chạy đến về sau, không dám xâm nhập, bất quá dùng huyết mạch cảm giác, bọn hắn đều ngửi được nguyên một đại tôn khí huyết, trở nên mãnh liệt và tràn đầy, không chỉ là khôi phục, so trước kia, càng mạnh hơn nữa thế rồi, xảy ra chuyện gì? Như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn chẳng lẽ theo tánh mạng cổ thụ bên trong, tìm hiểu bí pháp gì? Bí pháp, không có khả năng làm hắn ngắn ngủi khôi phục, chỉ có cuồn cuộn không dứt lực lượng, mới có thể để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Bên ngoài những một tộc đó tộc lão, đều nghị luận, rất lâu sau đó về sau, chiếu, như là một đạo thiểm điện giống như, nguyên một đại tôn theo một tộc tổ địa, cực nhanh mà ra, đại tôn, tụ họp tuôn ra tại chỗ này một tộc tộc lão, nghẹn ngào kêu sợ hãi, giờ phút này, từ trên người nguyên một đại tôn phát ra khí huyết chấn động, tại cảm giác của bọn hắn khứu giác ở bên trong, rõ ràng cùng sinh một đại tôn một cái cấp bậc, sinh một đại tôn. Huyết mạch thế nhưng là thập giai đẳng cấp cao, chẳng lẽ, cứ như vậy một hồi, trọng thương về sau nguyên một đại tôn, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, huyết mạch còn thừa cơ đột phá, đạt đến thập giai đẳng cấp cao, chúng ta người sáng lập, chúng ta thủy tổ, đã ở sống lại. Nguyên một đại tôn quát khẽ, trong mắt tinh quang bốn phía, Cái gì? Ta không cùng ngươi nói bậy, tại linh giới nguyên một đám vực giới, tức đem tử vong lúc, nó đã tỉnh. Nguyên một đại tôn hít sâu một hơi, nói, nó, cho ta chỉ dẫn phương hướng, ta sẽ y theo nó phân phó làm việc. Cái gì phương hướng? Ta muốn tìm được trước Nhiếp Thiên, dị địa. Minh Hà nhánh sông lối vào, Nhiếp Thiên hết sức chăm chú, linh hồn thức hải hồn lực, đột điên cuồng trôi qua. Cái kia đám, không ngừng bắt đầu khởi động lấy hồn ảnh, bỗng dưng chìm hướng Minh Hà, rầm ào ào. Ào ào xoạt, cái kia đoạn, chậm chạp chảy xuôi Minh Hà, lập tức chảy xiết, bắt đầu khởi động hồn ảnh, biến hóa thất thường, thuộc về Nhiếp Thiên linh hồn ý chí, giống như tại thừa nhận nước sông tẩy rửa rèn, bị qua muôn ngàn thử thách. Ở giữa, lúc có một chút điểm, màu xanh lập lòe ánh sáng nhấp nháy, dung nhập hồn ảnh, chậm rãi, hướng một quả lăng hình ấn ký biến hóa, lăng hình, ấn ký, như tà minh tộc tộc nhân, mi tâm từng khối lăng hình tinh thể, tường tận xem xét cái kia miếng, quả, lặng yên biến hóa ấn ký, Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, đã cảm thấy cái kia miếng, quả kỳ lạ ấn ký, cùng minh vực tất cả tà minh tộc tộc nhân, mi tâm tự nhiên sinh ra lăng hình tinh thể, cực kỳ giống nhau, lăng hình ấn ký, sắp biến ảo thành hình chốc lát, dị lực phát sinh, cái kia đoạn Minh Hà chỗ, lúc trước thoát đi đấy, từng con một hung lệ linh hồn, thê lương và sợ hãi đấy, phát ra Nhiếp Thiên có thể lắng nghe tiếng rít, hô, trong tiếng kêu to, từng con một linh hồn, cuối cùng bị cái kia lăng hình ấn ký, mạnh mà nuốt nạp, giống nhau Minh Hồn Châu, thu nạp linh hồn, qua trong giây lát, liền có lần lượt 6 con linh hồn, theo Nhiếp Thiên hồn lực, cùng nhau dung nhập cái kia miếng, quả lăng hình ấn ký. Lăng hình ấn ký lần nữa ngưng luyện, màu xanh tinh quang rạng rỡ, tựa như trạng thái cố định hình dáng. Ồ, Nhiếp Thiên chấn động, ngơ ngác nhìn về phía cái kia miếng, quả, vốn hư ảo lăng hình ấn ký, tại nuốt sống 6 con linh hồn về sau, hầu như ngưng là thực chất thiên hồn ấn. Này cái thiên hồn ấn, dùng của ta một đám linh hồn bổn nguyên làm hạch tâm, trải qua Minh Hà tẩy luyện, nuốt linh hồn mà sinh, lại trở thành, hắn sững sờ chi tế, cái kia miếng, quả lăng hình hình dáng thiên hồn ấn. Đã theo Minh Hà bên trong phiêu trồi lên, thông thấu sáng ngời, mơ hồ cùng Minh Hồn Châu đều có chút tương tự, dùng thiên hồn ấn, in dấu hướng bất luận cái gì linh hồn, nô dịch kia hồn phách, lầm bầm lầu bầu lấy, hắn dùng tâm thần câu thông lấy thiên hồn ấn, nắm trong tay kia cực nhanh phương hướng, đem dẫn hướng Minh Hồn Châu, cưỡng ép nhét vào quả thứ nhất hư thái cổ phù, cái kia miếng, quả hư thái cổ phù bên trong, đóng cửa lấy oán hận tà thần, ô ngao, oán hận tà thần. Tại hư thái cổ phù trong thê lương gào thét, phản phất biết rõ tai vạ đến nơi, biết rõ một khi lại để cho cái kia miếng, quả lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, dung nhập tiến đến, hắn liền đem vĩnh hằng mà mất đi tự do, sợ, Nhiếp Thiên khóe miệng bật ra lạnh lùng dáng tươi cười, sợ là được rồi. Nói rõ này cái thiên hồn ấn, đối với ngươi tên gia hỏa như vậy, quả thật là hữu hiệu, ta một mực không làm rõ được, nên thông qua phương thức gì, mới có thể nô dịch các ngươi. Hoàn toàn mà khống chế các ngươi, hiện tại cuối cùng tìm được biện pháp, quả nhiên, cũng là ngươi nhóm, đám bọn họ từng đã là tùy tùng, các ngươi trong tộc vị kia mạnh nhất đại tôn, mới có biện pháp đối phó các ngươi, lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, cuối cùng đụng chạm hư thái cổ phù, xoẹt, hư thái cổ phù bắn tung tóe lấy, đỏ thẫm, trắng muốt, xanh đậm sắc, con dung giống như điện mang, hư thái cổ phù rõ ràng kháng cự thiên hồn ấn thẩm thấu, hai cổ bất đồng lực lượng, hầu như tại trong chốc lát. Liền tranh giành đấu, oán hận tà thần khạch khạch sờ cười quái dị, cười, Nhiếp Thiên duỗi ra một đoạn đầu ngón tay, chút, điểm hướng cái kia miếng, quả hư thái cổ phù, ngưng kết hư thái cổ phù cỏ cây, hỏa diễm, tinh thần lực, còn có khí huyết cùng hồn lực, đột nhiên tán loạn, đợi cho những cái, kia đến từ chính lực lượng của hắn, biến mất hơn phân nửa về sau, hắn dùng bản thân hồn niệm, thông qua Minh Hà thai nén ký kết lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, liền thuận lợi đấy. Đã rơi vào oán hận tà trong thần thể, xoẹt, lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, phút chốc biến mất, thiên hồn ấn dung nhập oán hận tà thần một khắc này, Nhiếp Thiên thân hình hơi chấn động, con mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, ồ, ý thức của ta, có như vậy một sát na, hắn thực hồn, giống như tại oán hận tà thần không trọn vẹn hồn phách bên trong du đảng, tại cảm giác lấy, hút vào, đến từ chính oán hận tà thần mênh mông trí nhớ, cốt khổng lồ trí nhớ thức hải, oán hận tà thần khi còn sống. Chính là Minh Hồn Châu đẳng cấp cao đại tôn, vốn là có mấy chục vạn năm đã lâu thọ linh, hắn ở đây tử vong về sau, tàn hồn ý niệm tản tại tam giới, lại liên tiếp đấy, thu hoạch đi một tí rải rác tạp niệm, cái này liền tạo thành, trí nhớ của hắn, coi như là không trọn vẹn không được đầy đủ đấy, đối, với Nhiếp Thiên mà nói, hay vẫn là mênh mông bát ngát, giống như có thể những cái kia trí nhớ lại mất trật tự không chịu nổi, không có ăn khớp đạo lý đáng nói, hỗn tạp khó hiểu. Hắn giờ phút này trí nhớ, ý thức lẫn nhau tầm đó tồn tại đứt gãy. Nhiếp Thiên nếu muốn tại nơi này thời khắc đi cảm ngộ hắn cả đời trải qua cùng trí nhớ, sẽ chỉ làm chính mình rối loạn, ảnh hưởng bản thân tu hành. Ngắn ngủn mấy giây, Nhiếp Thiên ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Hắn không để ý tới nữa, oán hận tà thần cái kia không trọn vẹn, không được đầy đủ đấy, không hoàn chỉnh mênh mông trí nhớ hải dương, bảo trì lý trí, dùng chính mình thực hồn thể ngộ. Ách, hắn thở nhẹ một tiếng, sắc mặt kinh dị đấy, nhìn xem hư thái cổ phù sau khi biến mất, bị một quả lăng hình hình dáng thiên hồn ấn dung nhập oán hận tà thần, bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng ta chứng kiến những tà minh đó tộc tộc nhân, thật đúng là dị thường tương tự a. Mi tâm, một khối lăng hình tinh thể, như con mắt, trước mắt oán hận tà thần, chỗ mi tâm, nhiều ra một lăng hình ấn ký, cái kia miếng, quả ấn ký, chính là thiên hồn ấn, vốn hư ảo thiên hồn ấn, tại oán hận tà thần trong cơ thể, lần nữa thu nạp minh lực, còn có oán hận tà thần khí huyết, tiếp tục ngưng luyện, sẽ thành tinh thể hình dáng. Giờ phút này oán hận tà thần, cùng linh giới những cái, kia sinh trưởng ở địa phương tà minh tộc, cơ bản giống nhau, cái kia miếng, quả như là theo oán hận tà thần mi tâm mọc ra từ thiên hồn ấn, bên trong lạc ấn lấy Nhiếp Thiên hồn niệm, chỉ cần tâm thần hắn thay đổi, có thể dẫn phát thiên hồn ấn cấm chế, lệnh oán hận tà thần hồn phi phách tán, thậm chí, liền oán hận tà thần đâm chiêu suy nghĩ, hắn đều có thể mơ hồ bắt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, lúc trước đối với hắn tràn ngập địch ý oán hận tà thần, ở đằng kia miếng, quả thiên hồn ấn cắm vào, tại kia mi tâm dùng lăng hình tinh thể mọc ra lúc, oán hận tà thần địch ý, giống bị dễ dàng tan rã, thay vào đó, chính là an thuận, thần phục, thiên hồn ấn, phản phất thật sự uốn éo sửa lại oán hận tà thần ý chí, xóa đi hắn lòng phản nghịch, lệnh kia chính thức trung thành, rõ ràng có thể dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên vuốt càng dưới, như có điều suy nghĩ mà nhìn oán hận tà thần, một cái ra mệnh lệnh đạt, ngươi trước đi ra cho ta, chiếu, oán hận tà thần do Minh Hồn Châu thoát ly, dịu dàng ngoan ngoãn và cung kính, trôi lơ lửng ở phía trước, cái này một pho tượng tà thần, cúi đầu, không nói tiếng nào, lại dùng hồn niệm hỏi thăm, cẩn tuân phân phó, hắn góc cạnh, giống như thật đúng bị xóa đi rồi, một quả thiên hồn ấn mà thôi, liền hắn loại này cấp bậc sinh linh, linh hồn cắm vào về sau, đều biến thành như vậy, Nhiếp Thiên tinh thần hoảng hốt, đồn đại, tất cả tà minh tộc tộc nhân, đều bởi vì Minh Hà mà sinh ra đời, tà minh tộc, chính là minh vực bản thổ sinh linh, đắm chìm ở Minh Hà bên trong. Linh hồn sinh biến, mới được vì hoàn toàn mới trí tuệ chủng tộc, tà minh tộc, Minh Hà, vì minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, tử vong sau linh hồn ý thức diễn biến mà thành. Mỗi lần một vị tà minh tộc tộc nhân, theo sinh ra đời lên, chỗ mi tâm, liền trời sinh một quả lăng hình tinh thể, tà minh tộc linh hồn bí thuật, huyết mạch thiên phú, rất nhiều cần muốn nhờ mi tâm cái kia khối lăng hình tinh thể, cái kia khối lăng hình tinh thể, có thể hay không, cũng là thiên hồn ấn. Nếu như là mà nói, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên sắc mặt, đột nhiên trở nên trầm trọng, hắn cau mày, nhìn qua cái kia chậm rãi chảy xuôi Minh Hà, thiên hồn đại tôn, ngươi thật đúng hồn tiêu, không có ý thức tự chủ sao, nếu như ngươi, còn có ý thức, vậy bây giờ tất cả tà minh tộc tộc nhân, có hay không đều bị ngươi nô dịch lấy? Bọn họ đâm chiêu suy nghĩ, tất cả hành động, ngươi cũng như lòng bàn tay, mặc dù sợ hãi bất an, có thể hắn hay... Vẫn là lần nữa chia lìa hồn niệm, chìm Minh Hà, dùng linh hồn, dùng Minh Hà chi thủy, ngưng kết bước phát triển mới thiên hồn ấn, hắn tiếp tục thi pháp, từng miếng mới thiên hồn ấn, theo hồn lực tiêu hao, trước sau ký kết, mới thiên hồn ấn, đều dùng đồng dạng thủ pháp, dung nhập cái kia tứ đại tà thần, mỗi lần một pho tượng tà thần, trong cơ thể tiến vào thiên hồn ấn về sau, chỗ mi tâm, đều lần nữa sinh ra giống như đúc lăng hình tinh thể, bọn hắn trước kia đối. Với, Nhiếp Thiên kháng cự cùng giết chóc tâm tình, bởi vì thiên hồn ấn tồn tại, biến mất sạch sẽ, hơn nữa đều trở nên an phận nghe lời, thiên hồn ấn dùng tốt lệnh Nhiếp Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là, vâng, đúng, thiên hồn ấn quá huyền ảo, hay, vẫn, là quá khắc chế bọn hắn, hay là bởi vì Minh Hà chi thủy, bởi vì là thiên hồn đại tôn bí pháp, Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa, như vậy thiên hồn ấn, có thể làm bọn hắn tính cách đại biến, gạt bỏ bọn họ lòng phản nghịch. Vậy đối với tứ tượng viêm hồn đỉnh, có thể hay không có hiệu quả, hắn lại ký kết quả thứ sáu thiên hồn ấn, Minh Hà nước sông, róc rách chảy xuôi, uốn lượn nước sông, như trước kiên định đấy, hướng phía cái kia gốc cổ thụ rễ cây bay đi. Nhưng mà, bởi vì nhiếp thiên luân phiên tại Minh Hà một đoạn, đi ký kết thiên hồn ấn, nuốt nạp từng con một cường đại linh hồn, dùng nước sông tẩy luyện thiên hồn ấn, giống như lệnh nước sông lưu động, trở nên càng thêm chậm chạp. Trong lúc, nhiếp thiên hồn lực, cũng ở đây lặng yên trôi qua, thoát ly hư thái cổ phù trói buộc, mi tâm phân biệt sinh ra 6 khối lăng hình tinh thể, như nhiều ra một con mắt ngũ đại tà thần, trôi lơ lửng ở nhiếp thiên đỉnh đầu, chiếu, không ngừng mà, có mới màu xanh ánh sáng nhấp nháy, dung nhập ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần linh hồn, nổi lên dị thường kỳ diệu chập trùng, giống như mỗi khi có một chút màu xanh ánh sáng nhấp nháy giật nhập, đều có thể dẫn đến linh hồn của bọn hắn trí nhớ, một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Bọn hắn lúc trước không bị trói buộc, nghịch phản, táo bạo, bởi vì thiên hồn ấn tồn tại, biến mất sạch sẽ. Thông qua thiên hồn ấn, nhiếp thiên có thể chân chính nắm giữ sinh tử của bọn hắn, có thể mơ hồ bắt ra bọn hắn rất nhỏ tình cảm thay đổi. Hắn cảm giác, ngũ đại tà thần đối với hắn không hề có địch ý, bắt đầu bản năng tin phục nghe lệnh. Thiên hồn ấn cường đại quỷ dị, làm hắn âm thầm phấn khởi. Quả thứ 6, lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, theo hắn hồn lực hội tụ, theo đối với linh hồn nuốt hết, lại từ Minh Hà trong ngưng luyện ra, bởi vì tâm thần hắn dẫn dắt, bay khỏi Minh Hà, xuất hiện đi. Hỏa tông bất hủ thần khí tứ tượng viêm hồn đỉnh, bị hắn theo bên trong nhẫn trữ vật, mạnh mà dắt đi ra. Ba chân cự đỉnh thân đỉnh, viêm long, hỏa kỳ lân, chu tước cùng hỏa phượng, trông rất sống động mà lộ ra hóa đi ra, cự đỉnh tản mát ra đậm đặc hỏa diễm khí tức. Nhiếp thiên, ngươi muốn làm gì? Cự đỉnh khí hồn, chợt một thoát ly nhẫn trữ vật, ngửi được cái kia thiên hồn ấn khí tức, liền bản năng cảm thấy không ổn. Cái kia ấn ký rất tà môn. Cố ý cho ngươi chuẩn bị. Nhiếp thiên mỉm cười, lăng hình hình dáng thiên hồn ấn, tách ra xanh tươi hào quang, ấn ký bên trong vô số màu xanh tinh hạt, lẫn nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.